Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 681, chương 682, đại thủ lĩnh thất bại. Đại thủ lĩnh hẹp dài hai mắt vốn là nhỏ bé, giờ phút này híp lại, làm cho cả con mắt đều muốn không thấy được. Đại thủ lĩnh nheo lại trong ánh mắt, tản mát ra sắc bén ánh mắt. Cẩn thận đem Thạch Hạo từ đầu đến chân cũng nhìn một lần. Tiểu Oa Nhi thật là lớn lá gan, giết ta thủ hạ, còn dám tới cửa khiêu khích. Qua nhiều năm như vậy ngươi thế nhưng là cái thứ nhất. Xem ở ngươi là đệ nhất phân thượng, chờ sau đó cho ngươi lưu lại toàn thây tốt. Đại thủ lĩnh nói rất có tự tin, cũng rất có khí thế. Tựa hồ 10 điểm chắc chắn mình có thể nhẹ nhõm thu thập Thạch Hạo. Thạch Hạo hai tay vòng trước người, bày ra một cái tự nhận là kiểu như trâu bò tư thế. Khoác lác bình thường đều là loại này khẩu khí nói chuyện. Ta cha nói qua, lớn gia dụng chính là nắm đấm, dùng không phải miệng, cho nên ít nói lời vô ích, trực tiếp đánh đi. Ha ha, có chút ý tứ, đã như vậy, vậy liền cho ngươi được thêm kiến thức đi. Đi. Đại thủ lĩnh quát lớn một tiếng, hai mắt trung kim quang nở rộ, theo hậu thiên ở giữa xuất hiện một mảnh biển lửa, trong biển lửa liệt diễm ngập trời, hoa cỏ cây cối đụng phải trong khoảnh khắc trở thành tro tàn, núi đá đất đai đụng phải, trong nháy mắt hòa tan trở thành nham tương, kia phương nhiệt lực ngập trời biển lửa từ trên trời giáng xuống, đem Thạch Hạo vây vào giữa. Thạch Hạo không dám chút nào chủ quan, hai tay vỗ hai vòng ngân nguyệt nổi lên, hai vòng ngân nguyệt bay đến Thạch Hạo đỉnh đầu, giống như là cối xay đồng dạng lẫn nhau trùng lặp cùng một chỗ. Thật nhanh xoay tròn cối xay sinh ra hấp lực cường đại, đem chu vi hỏa diễm hấp thụ tiến vào cối xay bên trong, hướng về phía hấp thụ hỏa diễm càng nhiều. Cối xay hấp thu tốc độ liền càng nhanh, cũng không lâu lắm biển lửa vô biên liền toàn bộ bị cối xay hấp thu đi vào. Mà cối xay cũng thay đổi thành chu vi phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi máy xay bàn. Nhìn có điểm giống là phong hỏa luân, giặc cỏ nhóm ngây dại, cả đám đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Trong lòng hốt hoảng, tiểu hài tử này là nơi nào ra quái thú a? Vậy mà có thể đem một mảnh biển lửa nhẹ nhàng như vậy hấp thu. Đây quả thực cũng không phải là người làm sự tình. Đại thủ lĩnh con mắt cũng trừng lồi ra, trong miệng phát ra ôi ôi một chút bối rối. Tự mình biển lửa thế nhưng là tương đương lợi hại chiêu số, làm sao lại nhẹ nhàng như vậy bị tiểu hài tử này khống chế. Thạch Hạo một mặt bình tĩnh, tựa hồ hấp thu biển lửa không phải cái gì đáng đến nhắc lên sự tình. Thạch Hạo hai tay chậm rãi hướng về phía trước đẩy, phun ra nuốt vào hỏa diễm ngân sắc cối xay hướng về đại thủ lĩnh bay đi. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi nếm thử chiêu số của ta đi. Giặc cỏ nhóm nhìn thấy cối xay trở lại đến, lập tức hốt hoảng nhanh chóng lui lại, chỉ sợ bị lan đến gần không có mạng nhỏ. Đại thủ lĩnh mặt âm trầm, trên thân kim quang nở rộ, vô số phù văn trôi nổi mà lên, từng tầng phù văn màu vàng, giống như là lấp kín cự tường đồng dạng bay ra, ầm ầm, cối xay cùng phù văn màu vàng tường đụng vào nhau, phát ra mãnh liệt tiếng vang, không khí bạo liệt lấy hướng chu vi dâng lên mà ra. Bảo tạc sinh ra kinh phong thổi đoạn mất phụ cận đại thủ. Đến lúc cuối cùng một cái phù văn màu vàng biến mất thời điểm, màu bạc cối xay cũng nổ tung băng tán. Hai người phù văn giao phong xem như đánh một cái ngang tay. Đại thủ lĩnh trên thân dùng vô số phù văn ngưng tụ ra một thân khôi giáp, quơ vàng óng ánh hai tay, hướng Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo hai tay biến thành ngân sắc, cũng hướng về đại thủ lĩnh phóng đi. Kim quang cùng ngân quang lóng lánh nửa bầu trời. Hai người nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Thạch Hạo thân ảnh lui về phía sau mấy bước, mà đại thủ lĩnh bay ngược mà quay về. trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết, miễn cưỡng lấy thế đứng rơi xuống đất đại thủ lĩnh. Có bạch bạch bạch lui 7-8 bộ, mới xem như ổn định thân hình, đưa tay chà sát một cái máu trên khóe miệng. Đại thủ lĩnh âm tàn ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Rất tốt, ngươi thật rất mạnh, đã mạnh đến vượt qua ta ngẫm lại. Ngươi một cái mới vừa đột phá chưa bao lâu oát con, lại có như thế lực lượng cường đại, thực tế để cho người ta khó có thể tin. Bất quá ngươi cường đại cũng chỉ tới mà thôi. Tế Linh, xin ban cho ta lực lượng. Đại thủ lĩnh quyết định không biết xấu hổ. Cho dù là vận dụng Tế Linh lực lượng, cũng phải đem Thạch Hạo diệt trừ, bằng không bỏ mặc như thế cường đại đứa bé rời đi, về sau tất nhiên sẽ di họa vô tận. Đông, đông, đông, mặt đất đang run rẩy. Thân hình to lớn kim sắc tê tê cất bước đi ra. Kim sắc quang mang theo tê tê trên lân phiến phát ra. Nhìn quang mang chói mắt, kim sắc tê tê nhìn thoáng qua đại thủ lĩnh. Trên người kim quang phân ra một bộ phận, rót vào đại thủ lĩnh thể nội. Đại thủ lĩnh trong nháy mắt cảm giác được tự mình có được lực lượng cường đại. Trên đỉnh đầu động thiên nổi lên, vô số sán lạn phù văn màu vàng lít nha lít nhít xuất hiện. Ha ha, đây chính là lực lượng cảm giác. Oát con, tử kỳ của ngươi đến. Đại thủ lĩnh cảm giác được thể nội tràn đầy vô tận lực lượng. Hai chân nhảy lên, toàn bộ người như là bị bắn ra đạn pháo, bay tứ tung lấy xông về Thạch Hạo. Từng tầng phù văn màu vàng tại đại thủ lĩnh trên nắm tay hiển hiện. Những cái kia phù văn màu vàng so vừa rồi càng thêm cường đại, càng thêm dày đặc, đại thủ lĩnh thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Thạch Hạo một mặt nghiêm túc, hai tay nắm thật chặt quyền, ngân sắc quang mang đã vượt qua hai tay, lan tràn đến trên thân. Đây là Thạch Hạo đột phá cảnh giới về sau, đối mặt lần thứ nhất cao thủ ở giữa chiến đấu. Đại thủ lĩnh quyền cước như là mưa to đồng dạng nghiêng mà ra. Thạch Hạo thân ảnh nho nhỏ như là mãnh liệt trên đại dương bao la một mảnh nhỏ thuyền tam bản. Nhưng là vô luận đại thủ lĩnh công kích có bao nhiêu mãnh liệt, lại đều không có đối Thạch Hạo tạo thành một điểm tổn thương. Đại thủ lĩnh càng lớn càng kinh ngạc, kinh hãi tại Thạch Hạo thực lực. Vậy mà như thế cường đại, mạnh mẽ như vậy đứa bé. Thật là một cái thôn lạc nho nhỏ có thể bồi dưỡng được sao? Cho dù là phổ thông đại tộc, cũng bồi dưỡng không ra hài tử như vậy. Tại đại thủ lĩnh xem ra, có thể nuôi dưỡng được Thạch Hạo như vậy, cường đại đứa bé, chỉ có thể là đế quốc hoàng tộc. Đại thủ lĩnh cắn răng một cái, quyết định đem hết toàn lực cùng Thạch Hạo một chiêu phân thắng bại. Đại thủ lĩnh cánh tay phải kim quang càng thêm sán lạn. Toàn thân phù văn cũng tụ tập đến cánh tay phải bên trên. Nhường kia cánh tay phải biến uy thế ngập trời bắt đầu. Thạch Hạo phát giác được đại thủ lĩnh ý đồ, cũng đem toàn thân ngân quang hướng cánh tay phải tụ tập. Nồng đậm ngân quang dần dần biến thành màu bạc giọt nước. Ngân sắc giọt nước bao khỏa lên Thạch Hạo cánh tay phải. Nhường Thạch Hạo cánh tay phải biến có chút kỳ dị bắt đầu. Ầm ầm, hai người nắm đấm đụng vào nhau, phát ra long trời lở đất tiếng vang. Thanh âm kia truyền ra cách xa mấy chục dặm, chấn động vô số thôn dân thần kinh. Tiếng vang ầm ầm qua đi là cuồng mãnh năng lượng bạo tạc. Trong phạm vi hai dặm núi đá cây cối tất cả đều biến thành bã vụn. Tất cả giặc cỏ cũng bị bạo tạc sinh ra gió lốc thổi bay ra xa mấy chục mét. Mới trọng trọng rơi trên mặt đất, đại thủ lĩnh thân ảnh, theo ánh sáng chói mắt đoàn bên trong bay ra, ngã ầm ầm ở kim sắc tê tê trước mặt. Phốc, một ngụm tiên huyết cuồng phún mà ra. Đại thủ lĩnh biết mình bại, mà lại bại còn rất thảm. Hung danh rất cao mấy chục năm đại thủ lĩnh, không thể tin tưởng mình vậy mà lại thua ở một cái 7-8 tuổi đứa bé trong tay. Hơn nữa còn là mời Tế Linh ra chỉ lực lượng về sau bại. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.